Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3974, Hoàng Kim Cự Thần. Thanh Giang, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Biên cảnh đội tuần tra đội trưởng cung quân, gặp qua Thanh Giang đại nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỳ xuống đất cự thần cúi đầu, ngôn từ khiêm tốn, cung kính hữu lễ, tựa hồ làm sai chuyện nhường hắn có chút áy náy. Cung quân, đây cũng không phải là ngươi dĩ vãng giọng nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay tới đây, là có chuyện bẩm báo đi. Pháp trận bên trong vị hoàng kim cự thần kia chậm rãi mở mắt ra, kinh khủng ánh mắt giống như hai đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ đào qua cự thần cung quân trên thân, lệnh cung quân toàn thân phát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cung quân không dám đường đột vội vàng hồi bẩm. Lần này tới là báo cáo Thanh Giang đại nhân, biên cảnh đội tuần tra công ngu tại đoạn thời gian trước mệnh bài vỡ tan, trải qua ta điều tra, xác thực lấy vẫn lạc cho nên đặc biệt đến đây bẩm báo Thanh Giang đại nhân. Hoàng Kim Cự Thần hai mắt lộ ra hàn mang, câu ngu chết rồi, người nào gây nên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cung quân thấp giọng nói. Căn cứ câu ngu dùng cự thần la bàn truyền về tin tức, hắn hẳn là tuần tra đến hạ giới Thương Ngô thế giới thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện thôn thiên tộc khí thức cho nên tiến về một tòa tên là Thiên Thần Mộ Đại Lục điều tra, lần này đi sau đó, liền tin tức hoàn toàn không có, nhiều ngày sau đó liền truyền đến tin chết. Sâu kiến hạ giới, há có thể làm tổn thương ta cự thần mày may. Hoàng Kim Cự Thần sắc mặt lãnh khốc, nhất định là cái kia thôn thiên dương nhiệt tặc tâm bất tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kim Cự Thần đưa tay vung lên, bao quanh hắn pháp trận tản mát ra mê người sáng bóng, tùy theo ở trên đỉnh đầu liền hiện ra một tấm bản đồ. Nếu là Lâm Bạch ở đây tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện tấm bản đồ này, cùng Lâm Bạch từ con quạ chỗ nào lấy được hư không địa đồ cơ hồ giống nhau như đúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Thần Mộ thế giới. Hoàng Kim Cự Thần hai mắt nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Ta nhớ ra rồi, nhiều năm trước cự thần La Bàn đã từng rung động qua một lần, tựa hồ cảm ứng được hạ giới nơi nào đó có một vị thôn thiên dư nghiệt ngưng tụ thần đan, nhưng khi đó chúng ta vận dụng cự thần La Bàn dò xét thời điểm, lại bị một luồng lực lượng thần bí chém cắt đứt liên lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc ấy chúng ta liền phán đoán, trong thiên thần mộ này có người đang tận lực che chở thôn thiên dư nghiệt. Cung quân giờ phút này chen miệng nói. Thanh Giang đại nhân, căn cứ câu ngu tin tức truyền đến công bố, tại hắn bước vào thiên thần mộ thời điểm, đã từng có một thanh phi kiếm từ hư không bên trong đánh tới, xuyên thẳng qua tam giới lục đạo đem hắn một kiếm xuyên ngực, hắn hoài nghi này phi kiếm bắt nguồn từ linh giới phi kiếm tiên môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cùng Thanh Giang đại nhân nói tới có cường giả tại phù hộ thôn thiên dư nghiệt có thể nói là không mưu mà hợp. Hoàng Kim Cự Thần khóe miệng nổi lên cười lạnh, phi kiếm tiên môn sao? Nếu bọn họ muốn phù hộ thôn thiên dư nghiệt cái kia đến thật sự là có bản sự này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôi được ta khô tọa trong núi hồi lâu, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Phi kiếm tiên môn ta đi đi một chuyến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cung quân cười nói, gocchuyenaudio.com. Nếu Thanh Giang đại nhân nguyện ý xuất thủ, phi kiếm tiên môn tự nhiên không dám lỗ mãng. Chỉ là thuộc hạ đến đây, còn có một chuyện muốn nhờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khẩn cầu Thanh Giang đại nhân hướng trong tộc thân thỉnh vận chuyển cự thần La Bàn tìm tới diệt sát câu ngu người. Câu ngu dù sao cũng là ta biên cảnh đội tuần tra người, hắn chết ta há có thể không báo thù cho hắn, huống hồ giết hắn người rất có thể vẫn là thôn thiên dư nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Cự Thần nghe nói về sau, giữ im lặng, nhắm hai mắt lại, một đạo thần niệm bay ra, dạo chơi ở trong ứng thiên thần hải. Một lúc sau, một đạo lệnh tiễn từ phía trên bên cạnh đánh tới, thẳng tắp rơi vào Hoàng Kim Cự Thần trong tay, hắn tiếp nhận nhìn kỹ, lập tức ánh mắt băng lãnh. Hơn 10 năm trước Cự Thần La Bàn cảm ứng được thôn thiên dư nghiệt lại cùng diệt sát câu ngu người, chính là cùng một người, dứt khoát không thể tưởng tượng nổi, sâu kiến hạ giới, ngắn ngủi mấy chục năm làm sao có thể bồi dưỡng được một vị có thể diệt sát cự thần cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ hừ, phi kiếm tiên môn, các ngươi thật là lớn gan chó. Hoàng Kim Cự Thần giận dữ thanh âm to, oanh như tiếng sấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tướng lệnh mũi tên ném cho cung quân, hắn tiếp nhận xem xét, trên đó viết một câu. 15 năm trước La Bàn khẽ run, hạ xuống thiên huy chu diệt hạ giới thôn thiên dư nghiệt không có kết quả, bị một cỗ vô hình lực lượng quấy nhiễu La Bàn vận chuyển, có người che đậy thiên cơ. Năm tháng trước biên cảnh đội tuần tra câu ngu truyền đến tin tức cùng trong thiên thần mộ phát hiện thôn thiên dư nghiệt tung tích trải qua tra phù hợp 15 năm trước hạ giới dư nghiệt ba động chứng thực vì cùng một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa tháng trước thôn Thiên Dư Nghiệt từ thiên thần mộ ra, vượt qua vũ trụ, chẳng biết đi đâu. Trải qua la bàn phán định hư không lộ tuyến, chọn lựa đầu tiên thương ngô thế giới, lần tuyển huyền không thế giới, mặt tuyển man cổ thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cung quân sau khi xem xong, ánh mắt băng lãnh, nắm chặt lệnh tiễn. Hoàng Kim Cự Thần lãnh khốc vô tình mà nói. Người thấy rõ rồi, hắn từ thiên thần mộ rời đi, dựa theo cự thần la bàn suy đoán, hắn trong hư không lộ tuyến hẳn là sẽ đi thương ngô thế giới, huyền không thế giới, man cổ thế giới một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tìm tới hắn, giết hắn, khi tất yếu tính cả sâu kiến hạ giới cùng nhau tiêu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cung quân thành kính đáp, tuân mệnh, các loại cung quân sau khi rời đi, vị hoàng kim cự thần này đứng lên, cất bước đi ra hòn đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh giới nơi nào đó động thiên phúc địa phi kiếm tiên môn vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay toàn bộ phi kiếm tiên môn đệ tử đều vô cùng hoảng sợ, như mông đại địch nhìn lên trời vừa đi tới vị hoàng kim cự thần kia. Còn không đợi vị cự thần này tới gần, trong phi kiếm tiên môn liền lướt đi mấy trăm vị trí cường giả ngạo đứng ở giữa không trung, trong đó một vị tu mi tóc trắng tiên phong đạo cốt lão giả cười ha hà tiến lên ôm quyền nói ra. Nguyên lai là cự thần tộc Thanh Răng đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin Thanh Răng đại nhân thứ tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim cự thần sắc mặt lãnh túc, hai mắt lạnh lẽo đảo qua trong phi kiếm tiên môn, tất cả phi kiếm tiên môn đệ tử tại cự thần xem kỹ bên dưới toàn thân run lên, tê cả da đầu, có chút tu vi yếu kém người suýt nữa bảo hộ không được tâm thần, bị mất mạng tại chỗ. Vị lão giả này cười ha hà nói. Không biết ta phi kiếm tiên môn nơi nào đắc tội cự thần tộc lại nhường Thanh Răng đại nhân như vậy tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Kim cự thần hừ lạnh một tiếng, phi kiếm tiên môn thật to gan, dám bao che dung túng thôn Thiên Dư Nghiệt. Lão giả này sắc mặt trắng bệch trừng mắt đồng tử, giật mình không thôi nói. Cái này, làm sao có thể chứ, Thanh Răng đại nhân, trong thời gian này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiểu lầm, vậy chính ngươi xem đi. Hoàng Kim cự thần từ trong tay ném ra một viên lệnh tiễn, vậy đến người vội vàng tiếp được, mở ra xem xét, lập tức mặt liền kéo xuống, Hoàng Kim cự thần âm thanh lạnh lùng nói. Biên cảnh đội tuần tra câu ngu tại hạ giới thiên thần mộ ngẫu nhiên phát hiện thôn Thiên Dư Nghiệt, nhưng ở tiến vào thiên thần mộ thời điểm, lại bị một thanh phi kiếm vượt qua tam giới lục đạo mà đến, một kiếm xuyên ngực đem hắn đánh thành trọng thương, đến mức tu vi giảm lớn, cuối cùng chết thảm ở thôn Thiên Dư Nghiệt chi thủ. Dựa theo câu ngu truyền về tin tức, hắn phán đoán thanh phi kiếm này hẳn là xuất từ phi kiếm tiên môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng nghĩ như vậy, phóng nhãn toàn bộ linh giới, tu luyện phi kiếm chi đạo người tu hành không ít, nhưng có năng lực khống chế phi kiếm xuyên thẳng qua hắc ám hư không, còn có thể một kiếm chuẩn xác không sai đâm thủng câu ngu lồng ngực người, như vậy thì chỉ có phi kiếm tiên môn đệ tử mới có thể làm đến rồi. Mà lại người này, tất nhiên vẫn là các ngươi phi kiếm tiên môn một vị nào đó lão tổ cấp bậc nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với cái này, người phi kiếm tiên môn có thể còn có cái gì quỷ biện nói như vậy sao? Phi kiếm tiên môn lão giả nghe được toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn nghe được Hoàng Kim cự thần đến đây mang theo tức giận, nếu là phi kiếm tiên môn không có trả lời làm hắn hài lòng, chỉ sợ hôm nay phi kiếm tiên môn liền tránh không được một trận huyết chiến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.